Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người dân trong thôn khẽ nói, may mà trước đây ta không đắc tội với Trân thị, nghe nói nhà bà Tiền và nhà bà Trương không được thu mua ốc đâu, người khác cũng góp chuyện. Đúng đấy, Lâm gia cũng thế, Mã thị trước đây cãi nhau với Trân thị suốt, giờ thì chẳng có phần gì. Đúng là làm người phải giữ lại chút đường lui, để còn gặp nhau sau này. Như bà Chu, trước kia không phải cũng đắc tội Trân thị sao, giờ lại vẫn còn yên ổn. Người khác chen vào, vậy có khi ta đi nhắc khéo với Trân thị về nhà bà Chu, để nàng ta loại Chu gia ra khỏi danh sách, mình lại được mò thêm ốc kiếm tiền. Bà Chu nghe vậy tức giận quát, các ngươi thật là ác độc, ta có làm gì Trân thị đâu, nếu dám đi nói xấu ta cũng sẽ tố cáo các ngươi. Những người xung quanh nghe thế thì im bặt, ai nấy đều đã từng nói không ít về Trân thị. Về phần Kiều gia, Trân Nguyệt chẳng quan tâm đến những lời đồn bên ngoài. Gần đây, mấy cây đào và táo nàng trồng trước đó đã lớn dần, nàng định chuyển chúng vào trồng trong sân nhà. Cây nho cũng bắt đầu tốt tươi, cần dựng thêm giàn cho vững. Ngoài ra, đàn heo trong chuồng cũng phát triển rất tốt, chỉ chờ thêm 2 tháng nữa là có thể GIEC bán. Kiều nhị gần đây khi giao đồ ăn thường mang theo ít gà vịt để bán cho Tống gia. Nhưng vì số lượng gà trong nhà không nhiều, nên chỉ bán một ít, phần còn lại để dành cho gia đình ăn. Nhịp sống trong nhà Kiều gia dần đi vào quy củ. Kiều nhị, Tiền thị và Kiều tam đều đặn mang rau củ vào huyện thành bán. Người của tiểu lầu Chu gia cũng thường xuyên đến lấy hàng. Nếu rau củ của Kiều gia chưa kịp thu hoạch, họ sẽ hẹn một ngày khác đến lấy. Kiều Đại Sơn thì chăm chỉ trông coi ruộng đồng, thỉnh thoảng Trân Nguyệt cũng ra đồng xem xét. Nếu cây trồng phát triển không tốt, nàng sẽ dùng dị năng giúp chúng phục hồi. Khi một số thửa ruộng cần cải tạo, Kiều Đại Sơn sẽ mang bò ra cày đất, sau đó gieo trồng những hạt giống đã được Trân Nguyệt ngâm để nảy mầm. Kiều Trần Thị thi thoảng theo Kiều Đại Sơn ra đồng, còn lại phần lớn thời gian bà ở nhà trông nom lũ trẻ. Kiều Chiều ngoài việc đi đốn củi và săn bắt, thì cũng tham gia phụ giúp công việc nhà, múc nước và vẽ tranh. Đôi khi, hắn đem tranh vào huyện thành bán, mỗi bức thu về 10 mấy 20 lượng bạc, giúp gia đình có thêm thu nhập. Cả nhà cứ ngày làm việc, tối nghỉ ngơi, ai nấy đều cảm thấy cuộc sống tuy bận rộn nhưng sung túc và thoải mái. Nhưng rồi cuộc sống bình yên ấy bỗng dưng bị xáo trộn khi có tin tức từ biên giới về việc giặc giã nổi lên. Nghe nói triều đình đang chiêu mộ binh lính, mỗi hộ gia đình phải cử ra một người. Nếu không, phải nộp 100 lượng bạc, 100 lượng. Trời ơi, nhà ta bán hết cũng không đủ được 100 lượng, ngay cả 10 lượng bạc còn không có. Nếu không đủ người, thì đành phải bán lương thực thôi. Khổ quá, tin tức lan truyền nhanh chóng khắp thôn làng, khiến mọi người bàn tán xôn xao. Trong nhiều gia đình, các thành viên đều đang tranh luận xem ai sẽ đi lính, mà Kiều gia cũng không phải ngoại lệ. Khi nghe được tin này, Kiều Trần Thị bật khóc nức nở. Giờ phải làm sao đây? Bà nhanh chóng vào nhà lấy hết số tiền dành dụm ra, nhưng đếm đi đếm lại vẫn chỉ có hơn 50 lượng, vẫn còn thiếu đến 40 lượng nữa. Kiều Trần Thị liền tìm đến Trân Nguyệt và Tiền Thị để hỏi xem họ có tiền không. Nhà mình không đủ tiền, còn thiếu hơn 40 lượng nữa. Nếu không đủ 100 lượng thì sẽ phải có một người đi lính mất. Cách chương